Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881, chương 883, sinh cùng tử hiệp nghị. Bước qua ẩm ướt thông đạo, trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, đi vào hồ nước trung tâm trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ diện tích không lớn, 100 người đều không thể nào đứng được hả? Bất quá đây chẳng qua là một cánh cửa. Chân chính trận pháp lại là tại hòn đảo nhỏ này phía dưới, mở ra ở trên đảo một cái ẩn nấp cửa sắt, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Hoàng Thịnh Viễn cùng Kha Bách hai người đi ở trước nhất, dẫn đại gia đi xuống. Vu Tuấn đi tại đám người cuối cùng. Thông qua Hoàng Thịnh Viễn cùng Kha Bách hình ảnh, hắn đã sớm biết cái này dưới mặt đất trận pháp, mà lại cũng biết cái này căn bản cũng không phải là trận pháp gì, mà là một cái sống sờ sờ cạm bẫy. Chờ tất cả mọi người sau khi đi vào, thông đạo liền sẽ bị phong bế. Sau đó trong hồ nước nước tràn vào, đi vào người đều muốn bị tươi sống chết đuối. Đương nhiên Hoàng Thịnh Viễn cũng không biết những này. Hắn là thật cho rằng đây là Kha Bách tỉ mỉ vì hắn chế tạo trận pháp, cho nên trong lòng tràn đầy kính sợ. Sau khi đi vào mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ dưới chân nặng, dẫm hỏng trong trận pháp sàn nhà. Các vị mời xem đi. Đến trận pháp bên trong, Kha Bách liền nói với đại gia, nơi này chính là ta cho Hoàng Công Tăng Thọ sử dụng trận pháp. Mọi người mượn không phải rất sáng, ánh đèn, đưa mắt nhìn bốn phía. Cái này không gian dưới đất chỉ có 30 mét vuông. Chung quanh cùng trên đỉnh đều là tường bê tông bích, mười mấy cây to lớn hình tròn cây cột đều phân bố. Không biết là trận pháp cần, vẫn là đơn thuần làm cái chèo chống tác dụng. Tại không gian vị trí trung tâm, có một cái cao hơn 1 mét hình tròn bát đá. Biên giới có thất thải ánh đèn chiếu xạ. Tảng đá lớn bát phía trên là một đoạn thạch nhũ, bất quá không phải tự nhiên hình thành, đoán chừng là từ khác địa phương cấy ghép tới. Thạch nhũ trên có giọt nước không ngừng rơi xuống, nhỏ tại bát đá bên trong, phát ra yếu ớt lại thanh tịnh thanh âm. Tăng thêm chung quanh thất thải ánh đèn, trong chén thanh thủy nhìn mộng ảo vô cùng. Đây chính là có thể tăng thọ trận pháp. Có người bắt đầu khe khẽ bàn luận, ta còn tưởng rằng có bao thần kỳ, nguyên lai đơn giản như vậy a. Không thể nói lung tung, tục ngữ nói đại đạo đơn giản nhất, có thời điểm càng cao cấp đồ vật liền càng đơn giản giản dị. Đối với câu nói này, Vu Tuấn ngược lại là rất tán đồng, tựa như hán thiên sư năng lượng đồng dạng, rất đơn giản nhưng là không chỗ không thể. Mặc dù bây giờ hắn còn không có đạt tới loại trình độ kia. Hoàng hội trưởng, còn có Túc Minh Nguyệt, Kha Bách vừa cười vừa nói, các ngươi cảm thấy thế nào a? Tất cả mọi người tiến đến, bao quát hắn an bài hai cái kẻ lừa gạt, mà lại tiến đến thông đạo đã tự động phong bế. Ở đây tất cả mọi người thành cá trong chậu, chỉ có chờ chết mệnh. Kha Bách kế hoạch cho đến bây giờ đã có thể tuyên cáo thành công. Cái này thời điểm, hắn vốn nên là đè xuống trong tay điều khiển từ xa, mở ra mật đạo để cho mình cùng phòng Tú Kiệt, Hoàng Vận Thành thông qua mật đạo rời đi, sau đó lại đem nước bỏ vào đến. Phòng Tú Kiệt là hắn duy nhất đệ tử, rất nhiều chuyện muốn để hắn đi chấp hành, cho nên được mang theo. Hoàng Vận Thành cũng phải còn sống, coi như đem chuyện ngày hôm nay định tính vì sự cố, nhưng chết hơn 100 cái phú hào cũng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hắn cần một cái dê thế tội, đương nhiên còn cần lợi dụng hắn đi đón quản Hoàng Thịnh Viễn cách xù tài sản. Về phần Hoàng Thịnh Viễn, đến thời điểm cho hắn một lựa chọn cơ hội, nếu như hắn nguyện ý phối hợp, vậy liền dẫn hắn ra ngoài. Điểm này hắn đã cùng Hoàng Vận Thành câu thông tốt, đến thời điểm từ Hoàng Vận Thành ra mặt thuyết phục, tin tưởng Hoàng Thịnh Viễn sẽ không hồ đồ như vậy, sẽ nghe hắn lời của con. Nếu như không nghe, chết đuối nơi này cũng râu ria. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn hảo hảo nhục nhã một chút hoàng canh đám người này. Liền để bọn hắn chết như vậy, lợi cho bọn họ quá rồi. Ta ngược lại là không nhìn ra manh mối gì. Hoàng canh nói, giả thần giả quỷ. Túc Minh Nguyệt khinh thường nói, ngươi liền lấy cái đồ chơi này lừa gạt Hoàng Thịnh Viễn 30 năm. Túc Minh Nguyệt, ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi. Hoàng Thịnh Viễn giận râu tóc dựng lên, cơ hồ là nhảy chân mắng lên. Ngươi một cái cẩu thí không hiểu hoàng khẩu tiểu nhi, nhìn không ra Kha Bách đại sư trận pháp huyền diệu, ngay tại nơi này ăn nói bừa bãi, ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Túc Minh Nguyệt nói thế nào cũng là kinh thành Mễ gia trước kia cung phụng, một thân bản sự kia là tuyệt đối không thể khinh thường. Kết quả cái này Hoàng Thịnh Viễn liền dám chỉ vào cái mũi mắng. Cái này tính tình cũng thực sự là không tốt hình dung. Bất quá tất cả mọi người xem hiểu, Hoàng Thịnh Viễn tính tình quái là thật, nhưng chỉ cần không chạm đến hắn hai cái ranh giới cuối cùng, vẫn là không có liên quan quá nhiều. Một cái là hắn nhi tử, một cái khác chính là Kha Bách. Chỉ cần không nói cái này hai người nói xấu, lão nhân này cũng liền lấy người thường. Xem ra sau này nếu như muốn cùng hắn liên hệ, phải chú ý hai điểm này. Bị mắng đôi câu, Túc Minh Nguyệt trong lòng cũng là không cam lòng. Không nói hắn đã từ Vu Tuấn nơi đó biết, cái này căn bản không phải trận pháp gì, mà là cái hại người cạm bẫy. Coi như lấy chính hắn ánh mắt đến xem, nơi này cũng căn bản chính là không còn gì khác. Làm cái phá bát đá, làm cái thạch nhũ giọt mấy giọt nước liền có thể cho người ta tăng thọ. Quả nhiên là lừa gạt quỷ na. Túc Minh Nguyệt không hề nhượng bộ chút nào châm chọc nói, Hoàng Thịnh Viễn, ta nhìn ngươi là mắt mờ, hồ đồ rồi, ngươi. Hoàng Thịnh Viễn trên trán gân xanh nổi lên, xông đi lên liền muốn cùng Túc Minh Nguyệt đánh nhau. Cũng may mọi người kéo đến nhanh, ngươi lăn ra ngoài, cút, lập tức. Khụ khụ, Vu Tuấn tranh thủ thời gian ho khan một cái. Túc tiên sinh, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Mọi người nhìn lại, thấy là Vu Tuấn từ trong đám người đi ra, không khỏi nhao nhao buồn bực. Người trẻ tuổi này đây là tình huống như thế nào? Hắn không nên cùng Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt là một bọn sao? Làm sao cái này thời điểm đột nhiên lại nói Túc Minh Nguyệt không đúng? Kha Bách cũng hơi sững sờ. Lúc đầu hắn muốn đem Hoàng Canh những người này làm cho sinh khí, sau đó nói cho đại gia, không sai, đây chính là cái giả trận pháp, các ngươi liền chờ chết đi. Kết quả Vu Tuấn đột nhiên nói lời này, đều có chút để hắn không biết làm như thế nào nói tiếp. Vu Tuấn không để ý đến mọi người ánh mắt, đi vào cái kia tảng đá lớn bát trước, chậm rãi nói ra, các ngươi nhìn a, cái này bát đá tạo hình cổ phác, hẳn là thuần thủ công chế tạo a. Mọi người, cái này còn phải nói sao? Bát bên trên mở vết tích như thế rõ ràng, mù lòa đều có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này đến cùng muốn làm cái gì? Mà lại, trong chén nước thanh tịnh thấy đáy, Vu Tuấn tiếp tục nói, phía trên thạch nhũ cũng chí ít có 100 năm lịch sử. Loại này thiết kế, quả nhiên là xảo đoạt thiên công, vây xem bọn phú hào này, cảm giác trái tim đều nhanh không xong. Cái này đều có thể gọi xảo đoạt thiên công. Kha Bách không biết Vu Tuấn là cái gì ý tứ, ngưng thần hỏi, người trẻ tuổi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói trận pháp này tốt. Vu Tuấn cười nói, đây là ta đã thấy nhất tinh diệu trận pháp, không người có thể đưa ra phải. Kha Bách, bị ngươi như thế khen một cái, ta chính cảm giác đều muốn tưởng thật. Bất quá, Vu Tuấn đột nhiên lời nói xoay chuyển, đây không phải cái gì tăng thọ trận pháp à? Kha Bách biến sắc, trầm giọng hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Vu Tuấn nói, các vị, Đây không phải cái gì tăng thọ trận pháp. Đây thật ra là một cái đoạt mệnh trận pháp. Mọi người nghe rối loạn tưng bừng. Đoạt mệnh trận pháp. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ Kha Bách quả thật dùng chính là tà thuật. Ăn cắp tuổi thọ của người khác. Đến cho Hoàng Thịnh Viễn tăng thọ. Sai. Không sợ nói. Không phải là các ngươi nghĩ dạng này. Dưới gầm trời này còn không có thần kỳ như vậy đồ vật. Vậy ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Trận pháp này không phải dùng để trộm ai mệnh, mà là dùng để muốn các ngươi mệnh. Tất cả mọi người mệnh. Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng quá điên cuồng. Thật bất khả tư nghị a. Ở đây hơn 100 người. Ai không phải danh chấn một phương nhân vật. Có được tài sản ít nhất cũng là 2 tỷ cất bước. Vu Tuấn nói Kha Bách muốn nơi này tất cả mọi người mệnh. Cái này, khả năng sao? Hắn có lá gan kia sao? Chưa nói xong thật có. Kha Bách một người đổi nhiều người như vậy mệnh. Tính thế nào đều giá trị a. Thế nhưng là hắn tại sao phải làm như thế? Có thể được đến chỗ tốt gì? Gia hỏa này, sẽ không phải là tâm lý có vấn đề. Muốn trả thù xã hội a. Bất quá cũng có người không tin, dựa vào một cái trận pháp gì liền có thể giết người. Loại sự tình này sẽ chỉ ở bên trong mới có. Thế là tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Kha Bách. Muốn nhìn một chút hắn sẽ nói thế nào. Kha Bách cúi đầu cười cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Vốn phải là hắn chính miệng nói ra được lời kịch, bị Vu Tuấn sớm đoạt. Bất quá cũng tốt. Dù sao đều là muốn nói, ai nói đều như thế. Không sai, hôm nay ta mời các ngươi đến nơi này mục đích, chính là muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết. Ông đám người tựa như một tổ nổ tung ong vò vẽ. Không ít người quay người liền hướng lối ra chạy tới. Mẹ nó, không nghĩ tới đến tham gia cái thọ yến. Kết quả gặp được biến quá, nhưng rất nhanh những người này liền tuyệt vọng. Vừa rồi xuống tới trên cầu thang, lúc này đã nhiều một đạo nặng nề cửa sắt lớn, ngăn cản bọn hắn đường đi, lại có người xuất ra điện thoại, nhưng một tia tín hiệu đều không có. Hoàng Thịnh Viễn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi là thật muốn đem tất cả mọi người giết chết tại nơi này sao? Chúng ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt quần tình mãnh liệt mọi người, Hoàng Thịnh Viễn lúc này cũng là một mặt mộng bức, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Kha Bách đại sư, ngươi đây là đang làm gì a? Đừng nóng vội, Kha Bách nói, ngươi hơi hướng bên phải đi nửa bước. Hoàng Thịnh Viễn đàng hoàng hướng bên phải đi nửa bước. Kha Bách gặp hắn đến vị trí rồi, liền nhấn xuống dấu ở trong túi điều khiển từ xa. Hai cái nặng nề lồng sắt song song lấy từ trên trần nhà rơi xuống tới, phanh phanh hai tiếng đập xuống đất, đem Kha Bách bọn hắn bao phủ lại. Một bên là Kha Bách, Phòng Tú Kiệt, một bên khác là Hoàng Thịnh Viễn cùng Hoàng Vận Thành. Đây là Kha Bách đã sớm thiết kế tốt cơ quan, đương nhiên là vì mình tuyệt đối an toàn, bởi vì hắn lo lắng Hoàng Thịnh Viễn không theo. Đến thời điểm tại một cái lồng bên trong sẽ làm sự tình. Hiện tại đem hắn cùng hắn nhi tử đặt ở một cái lồng bên trong. Chí ít hắn cùng Phòng Tú Kiệt không cần lo lắng hắn nổi điên. Mọi người thấy còn có dạng này cơ quan. Trong lòng liền càng thêm luống cuống. Không ai còn tưởng rằng Kha Bách là đang nói đùa. Một số người vọt tới lồng sắt trước. Bắt lấy phía trên cốt thép. Hung hăng trừng mắt Kha Bách, cũng có người chỉ mắng Hoàng Thịnh Viễn, đối mặt tử vong uy hiếp, rất nhiều người cũng không quan tâm cái gì phong độ. Các loại lời khó nghe bay đầy trời, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Hoàng Thịnh Viễn đột nhiên giống to, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi tĩnh xuống tới, để ta hỏi một chút. Mọi người lúc này mới dừng lại chửi rủa. Hoàng Thịnh Viễn hít sâu một hơi, cách lồng sắt hỏi, Kha Bách đại sư, ta Hoàng Mỗ người kính trọng ngươi, nhưng có thể không thể mời ngươi nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu như ngươi cùng với ai có khúc mắc, ta Hoàng Mỗ người coi như buông tha tính mệnh, hao hết gia sản, cũng giúp ngươi lấy lại công đạo. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy, ta tin tưởng khẳng định không phải mỗi người đều cùng ngươi có khúc mắc a. Ngươi lại vì sao phải đưa bọn hắn vào chỗ chết? Dù sao ngươi sớm muộn muốn biết đến. Kha Bách nói, Vận Thành, kia ngươi nói đi. Hoàng Thịnh Viễn kinh ngạc nhìn hắn nhi tử một chút, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Việc này còn cùng hắn nhi tử có quan hệ. Hoàng Vận Thành từ tiểu bị làm hư, lúc này không có chút nào sợ. Hắn tin tưởng Hoàng Thịnh Viễn nhất định sẽ đáp ứng hắn. Dù sao hắn là Hoàng Thịnh Viễn duy nhất nhi tử, là hắn duy nhất hương hỏa người thừa kế. Cha, kỳ thật cũng không có gì lớn. Hoàng Vận Thành nói, Hoàng Thịnh Viễn ruột đều sắp tức giận đả kết. Hơn 100 cái nhân mạng, ngươi nói với ta không có gì lớn. Chúng ta cùng người đạt thành một cái hiệp nghị. Hoàng Vận Thành tiếp tục nói, chúng ta giúp hắn thanh trừ những người này. Hắn cho chúng ta chỗ tốt. Hoàng Thịnh Viễn đều nhanh ngất đi. Chỗ tốt gì? Muốn dùng hơn 100 cái nhân mạng đi đổi. Các ngươi với ai đạt thành hiệp nghị? Người nước Mỹ. Hoàng Vận Thành rất thản nhiên nói. Hoàng Thịnh Viễn nghe sắc mặt lại biến. Vậy hắn đáp ứng ngươi? Chỗ tốt gì? Nói đến đây cái, Hoàng Vận Thành liền đến kinh. Người nước Mỹ lần này cho hắn chỗ tốt kia thế nhưng là thật sự chỗ tốt, mà lại hắn cảm thấy, dựa vào những chỗ tốt này, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua Hoàng Thịnh Viễn, trở thành Thịnh Biển, hẳn là đại hạ thủ phủ. Hắn đáp ứng chúng ta, sau khi chuyện thành công, miễn phí cho chúng ta mới nhất chip kỹ thuật sản xuất cùng độc quyền. Hoàng Vận Thành mặt mày hớn hở nói, người cũng hẳn là biết, cái này kỹ thuật có bao nhiêu lợi hại, thị trường lớn bao nhiêu. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người vì đó động dung. Chip kỹ thuật bây giờ tại đại hạ đích thật là một khối nhược điểm. Như quả thật có thể miễn phí cầm tới, không thể nghi ngờ là tài phú kếch xù. Nhưng cái này Hoàng Vận Thành là thật ngốc sao? Hắn coi là xử lý bọn hắn những người này, người nước Mỹ liền sẽ đem kỹ thuật không ràng buộc cho hắn. Liền cái này, không, đương nhiên không chỉ, Hoàng Vận Thành tiếp tục nói khoác nói, còn có một chút cái khác rất lợi hại kỹ thuật, tỉ như chạm đến bình phong những này, đều là đại hạ hiện tại không làm được. Còn có nước Mỹ quốc tịch cùng cả đời bảo hộ. Cho nên lão ba, ngươi đừng nghĩ quẩn a. Về sau đâu ngươi liền cứ hưởng thanh phúc, chuyện khác liền cho ta đến làm, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như trong nước ở được không thoải mái, kia liền cùng Kha Bách đại sư cùng đi nước Mỹ, bên kia không khí tốt, thích hợp dưỡng lão. Tầm mắt của mọi người lại đồng thời rơi vào Hoàng Thịnh Viễn trên mặt, nghĩ biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Hoàng Thịnh Viễn hộ con bê là có tiếng, hắn hơn phân nửa muốn nghe hắn nhi tử a. Mà lại nếu như Hoàng Vận Thành thật có thể cầm tới những cái được gọi là chỗ tốt, nói không chừng thật đúng là có thể nhanh chóng hướng về kích đại hạ nhà giàu nhất bảo tòa. Tiền tài động nhân tâm a. Ở đây tất cả mọi người minh bạch cái này đạo lý, mà lại đều tình huống này, hắn không nghe thì phải làm thế nào đây đâu? Hoàng Vận Thành hoàn toàn có thể đem hắn giá không? Nói điểm trực bạch chính là giam lỏng. Hắn một cái 90 tuổi lão đầu, ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Cho nên kỳ vọng Hoàng Thịnh Viễn ngăn cản hôm nay thảm kịch, sợ là không thể nào. Ngươi qua đây, Hoàng Thịnh Viễn nhỏ giọng nói. Ta cảm giác hơi mệt, ngươi đến vịn ta, tốt. Hoàng Vận Thành trong lòng vui mừng, lão đầu tử giọng điệu này, hẳn là đáp ứng, thế là hắn tranh thủ thời gian đỡ lấy Hoàng Thịnh Viễn cánh tay. Ai ngờ vừa mới tới gần, Hoàng Thịnh Viễn đột nhiên đưa tay, đem một thanh sắc bén chủy thủ, thật sâu cắm vào Hoàng Vận Thành ngực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.